Địa phủ Lâm Thời Công, chương 372, khoảng cách trong tình yêu. Góc truyện audio.com, đương nhiên trên đời cũng có rất nhiều cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Vợ chồng son ân ân ái ái, cha mẹ hai bên đều là người rộng rãi sống thoáng, người một nhà cùng nhau cố gắng, cùng tạo ra cuộc sống hạnh phúc, ai cũng không làm khó ai, ngược lại nâng đỡ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Cha hiền dâu thảo con ngoan, đây chính là hạnh phúc. Song, không thể phủ nhận chính là, bây giờ vấn đề nhà cửa đã trở thành nhân tố lớn nhất làm nên hôn nhân hoặc phá hoại hôn nhân. Rốt cuộc ở bên chồng là gia đình hay có một căn nhà mới là gia đình? Vấn đề này quá sâu sắc, so sánh với những cô gái mở mồm ngậm mồm là đòi nhà đòi xe. Bản thân lại là một người không đứng đắn. Cùng với việc nuông chiều cô ta, nhân nhượng cô ta, sau khi kết hôn hơi không hài lòng liền có khả năng ngoại tình. Táng ra bại sản để thỏa mãn cô ta, thì chi bằng vui vẻ cầm tiền đi chơi gái. Có chỗ tiền mua xe mua nhà sắm xính lễ đó thì đủ vui vẻ vài chục năm. Mỗi tuần một người, vài chục năm không lặp lại. Hết thảy những điều này đều quyết định bởi quan niệm giá trị khác nhau của mỗi người. Trong hoàn cảnh thời đại thay đổi theo từng ngày, kiểu tư duy cố định quả thật cần sửa đổi. Chỉ có điều, Lưu Anh Nam lòng đầy lý lẽ lại không muốn nghe. Diệp Tinh bên cạnh, Hồng Hà cách đó không xa đều dùng ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhìn hắn. Đạo diễn và biên kịch đổ mồ hôi như mưa. Thợ nhiếp ảnh vỗ ngực bảo đảm câu này của Lưu Anh Nam có thể cắt bỏ. Hơn nữa không ảnh hưởng tới hiệu quả chung. Nhà biên kịch quảng cáo kia còn lẳng lặng ghi lại câu này, định lần sau áp dụng vào quảng cáo BCS tránh thai. Tiếp đó Lưu Anh Nam và Diệp Tinh lại phối hợp với thợ nhiếp ảnh chụp vài bức ảnh để dùng khi cắt nối biên tập. Nói một cách tổng thể, đoạn quảng cáo này quay chụp rất thuận lợi. Một lần đã xong, hơn nữa còn bao gồm cả nụ hôn đầu trên màn ảnh của Diệp Tinh. Song điều này còn phải giao cho nhà tài trợ và bộ truyền thông văn hóa xét duyệt. Nếu không thông qua thì còn phải quay lại. Lưu Anh Nam không lo được nhiều như vậy. Diệp Tinh tương tự cũng không có trách nhiệm. Lúc này cô đã bị người quản lý kéo đi trường quay khác. Bên đó còn có buổi lễ ghi hình một bộ phim sắp bắt đầu. Diệp Tinh cũng vội vã rời đi. Không buồn liếc Lưu Anh Nam lấy một cái. Hiện trường ngoài fan và du khách tới thành phố điện ảnh du lịch còn có rất nhiều phóng viên giải trí. Lúc này họ cũng bất chấp buổi lễ ghi hình gì đó kia. Trực tiếp đưa tin, có người mang hẳn laptop theo, có người đang sốt sắng gọi điện, có người thì lôi giấy bút, làm việc ngay tại hiện trường, soạn sửa tin tức về sự kiện Diệp Tinh hôn Lưu Anh Nam lúc mới rồi. Còn có một số phóng viên đi thẳng tới chỗ Lưu Anh Nam. Tin đồn truyền lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy Lưu Anh Nam lộ mặt. Vừa lộ mặt chính là biểu lộ tình cảm một cách phô trương. Nhiệt tình hôn nhau, rất hiển nhiên, giá trị tin tức của Lưu Anh Nam cao hơn. Chỉ có điều những phóng viên này vừa lao tới liền bị Hồng Hà ngăn lại. Trước ngực cô đeo chính là thẻ phóng viên do Tổng cục xuất bản thống kê quốc gia cấp. Không phải là phóng viên bình thường đeo một tấm thẻ làm việc trong nội bộ tòa soạn. Trong tạp chí nào đó để kiếm cơm, người ta là phóng viên chuyên nghiệp, là ông vua không ngai hưởng thụ quyền phỏng vấn tin tức một cách hợp pháp. Được pháp luật bảo vệ, quốc huy chói mắt trên thẻ đã nói rõ tất cả. Phóng viên giải trí khác nhau nhau dừng bước, bởi vì họ không nhìn rõ chi tiết bên trong chiếc thẻ phóng viên này. Không biết Hồng Hà là phóng viên tòa soạn hoặc đài truyền hình nào. Hơn nữa ở nước ta, hễ là truyền thông chính thống đều là truyền thông phía chính phủ. Tư doanh cũng chỉ có một vài tạp chí báo chí đưa tin giải trí. Thể dục thể thao, tin tức thực sự thì không được phép tự đưa tin, bởi vì tất cả tin tức trước khi đưa tin đều phải nhìn qua trước. Xem có ảnh hưởng tới hình tượng của chính phủ và nhà nước hay không. Có dính líu tới quyền uy và lợi ích của lãnh đạo hay không, thân phận của Hồng Hà trong mắt đám paparazzi chính là khác biệt giữa tư doanh và chính phủ. Đương nhiên phải lấy chính phủ làm chủ, họ trơ mắt nhìn Hồng Hà dẫn Lưu Anh Nam rời đi. mà quả thật Hồng Hà cũng muốn phỏng vấn riêng với Lưu Anh Nam. Hoàn toàn để bạn trai tin đồn của Diệp Tinh bộc lộ trước mọi người. Nếu Hồng Hà đã không quan tâm tới tin đồn giữa ngôi sao và bạn trai mình thì Lưu Anh Nam càng không quan tâm. Bên chỗ Lăng Vân cũng nói rõ rồi, Nhậm Vũ vốn dĩ không quan tâm đến tin tức giải trí. Hơn nữa tin đồn truyền ra như thế sau này cũng có tác dụng giúp Lưu Anh Nam cô gái. Sau này cô bé nào nhìn thấy hắn đều biết hắn là bạn trai của Diệp Tinh. Là tấm gương của người nghèo, thành công đánh úp nữ thần, cộng thêm truyền thông để lộ tin tức, nói tới nói lui Lưu Anh Nam cũng sẽ biến thành người nổi tiếng. Nên biết rằng bây giờ rất nhiều cô gái vì có thể nổi tiếng, chuyện gì cũng dám làm, đặc biệt là một vài cô gái xuất thân trường nghệ thuật. Một lòng muốn bước vào giới nghệ sĩ, thủ đoạn càng nhiều vô kể, không buông bỏ bất cứ một cơ hội nào. Thường xuyên nhìn thấy trong tin tức giải trí, sao nam nào đó ra vào nhà hàng, quán bar, hội sở cao cấp với cô gái trẻ bí ẩn. Chồng sao nữ nào đó điên cuồng hôn cô gái trẻ nào đó trong hộp đêm. Sau đó vừa đào sâu, đào ra tư liệu của bên gái, vô hình chung liền tạo ra danh tiếng. Vẫn là câu nói cũ, xích căng đan cũng là tin tức. Lưu Anh Nam không khỏi ảo tưởng, một ngày nào đó trên trang đầu tin tức giải trí ngày nào cũng xuất hiện ảnh của hắn. Hôm nay là bạn trai nghèo của Diệp Tinh ăn vụng sau lưng. Đối tượng ăn vụng là hoa khôi giảng đường trường nghệ thuật nào đó. Bạn trai xấu của Diệp Tinh ngoại tình, trai nghèo biến thành trái thơm, bạn trai Diệp Tinh chơi bời thành tánh, hoa ha ha ha ha. Lưu Anh Nam càng nghĩ càng cao hứng, sau khi một người đàn ông thành danh, hoàn toàn không cần buồn vì phụ nữ nữa. Đến lúc ấy phụ nữ muốn mượn danh tiếng của bạn để leo cao sẽ kéo tới như ruồi. Anh có bệnh à, đang yên đang lành một mình anh cười ngây ngô làm gì? Lúc nãy hôn nhau hôn đến thiếu dưỡng khí à, Hồng Hà tức giận nói. Rất hiển nhiên, trong lòng cô vẫn khá để ý với nụ hôn nóng bỏng ban nãy. Lưu Anh Nam vừa muốn nói gì đó lại bị ánh mắt hung ác của cô bảo ngừng. Mãi đến khi hai người lén la lén lút trở lại phòng khách sạn. Đóng chặt cửa, Lưu Anh Nam vừa muốn mở miệng, Hồng Hà bỗng lao tới, hôn mạnh lên môi hắn, nụ hôn này còn nhiệt tình hơn so với Diệp Tinh lúc nãy cả trăm lần. Môi Lưu Anh Nam đều tê dần, cảm giác có chiếc răng sâu đều lỏng lẻo theo, mãi đến khi cảm thấy không thở nổi Hồng Hà mới buông tha hắn. Há miệng thở hồng hộc, mặt đỏ như lửa, tức giận nói, lúc nãy nhìn hai người hôn sung sướng như vậy. Thèm chết bà đây, Lưu Anh Nam đổ mồ hôi. Cô nàng này, sau khi từ con gái biến thành đàn bà, thoáng cái lại biến thành hủ nữ. Rất hiển nhiên cô đang ghen, nhưng lại không biết làm sao. Bởi vì cô là người tạo ra tin đồn, còn phải dựa vào tin đồn để kiếm cơm. Nếu tất cả phụ nữ đều giống như Hồng Hà, bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, vậy giấc mộng xây dựng hậu cung của Lưu Anh Nam sắp trở thành sự thật rồi. Nếu em đã thèm, vậy thì để anh giúp em giải khát nhé. Lưu Anh Nam bỗng ôm cô vào lòng, lại không hề vội vàng sốt sắng, mà là hôn một cách dịu dàng, giống như lần Hồng Hà giới thiệu trước đó. Đầu tiên bắt đầu bằng cách môi chạm môi theo kiểu chim mổ thóc. Giữ sao cho khoang miệng tiết đủ nước bọt để thấm ướt môi đối phương. Làm cho môi đôi bên đều ướt, sau đó mới cắn nhẹ, ngậm môi đối phương. Tiếp đó dùng phương thức đưa đẩy, từ từ đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng đối phương. Đây là lời của một chuyên gia nghiên cứu về nụ hôn mà Hồng Hà từng phỏng vấn. Hồng Hà nhớ rất kỹ, từng ở nhà luyện tập với gương, mãi đến khi có Lưu Anh Nam, hai người cùng nhau nghiên cứu, thoáng cái trở thành đam mê của Hồng Hà. Lần trước hai người XXX, cũng chính vì nụ hôn khoa học mới dẫn đến khúc dạo đầu phong phú. XXX gần như hoàn mỹ, sung sướng tuôn trào, sóng đánh ầm ầm, nay lại thi triển lần nữa. Hồng Hà vẫn không chống lại được, run rẩy không thôi trong ngực Lưu Anh Nam, phát ra tiếng rên rỉ như muốn nhịn lại không nhịn được. Càng khiến Lưu Anh Nam máu nóng sôi trào, ông ngang ngang người, ném thẳng lên giường, vừa định lên đỉnh Vu Sơn, lại thấy Hồng Hà bỗng nhíu chặt mày, vẻ mặt hung tợn, kẹp chặt hai chân, hai tay ôm bụng, nghiến răng nghiến lợi nói. Đau bụng kinh thật đáng ghét. Lưu Anh Nam định vọt lên nhào tới. Vừa nghe câu này thì sức lực toàn thân nhất thời biến mất, suýt nữa hụt chân. Lúc nãy hôn quá kích động, quên mất đèn đỏ của Hồng Hà vẫn chưa hết, mà thần binh của Lưu Anh Nam trải qua sự kêu gọi luân phiên của hai cô gái đã hoàn toàn sống lại. Lúc này đang dùng tư thế chống trời chuẩn bị phát động đợt tấn công dữ dội. Giờ thoáng cái mất đi mục tiêu khiến hắn vô cùng khốn khổ. Hồng Hà đương nhiên cũng phát hiện thần binh đã sống lại. Bản thân cũng như bị lửa đốt, nhưng thực sự không có cách nào. Vượt đèn đỏ là hành vi không văn minh, không đạo đức, không vệ sinh, là hành vi nhất định phải ngăn chặn để tốt cho anh, tốt cho cả em. Làm sao đây? Lưu Anh Nam rầu rĩ hỏi. Hồng Hà ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt đau khổ, cô loáng thoáng ý thức được sắp xảy ra điều gì. Đèn đỏ, đây là một khoảng cách ắt phải bước qua trong tình yêu. Bằng không rất có khả năng sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển tình cảm của hai người. Nhất là vào thời đại ngày nay, rất nhiều cặp tình nhân cùng với việc phát triển tình cảm còn phải gây dựng sự nghiệp, tăng ca kiếm tiền, thậm chí còn có rất nhiều cuộc tình nơi đất khách, vào ngày nghỉ khó có được. XXX là phương pháp duy nhất củng cố tình cảm. Nhưng nếu vào ngày nghỉ khó có được ấy gì cả lại tới thăm, vậy thì cả nam lẫn nữ đều cảm thấy thất vọng và buồn rầu. Cụt hứng tách nhau là ảnh hưởng tới tình cảm nhất, cho nên một khi gặp vấn đề này hai người ắt phải hiệp lực giải quyết. Nghĩ một biện pháp tốt, cùng nhau cố gắng khắc phục khó khăn. Hơi thở Hồng Hà còn chưa thở đều, hỏi ngược lại Lưu Anh Nam, anh muốn thế nào? Lưu Anh Nam nhón cằm, ngẫm nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Có một loài hoa, nhỏ nhắn xinh xắn, sắc hồng mịn màng, người gặp người yêu, khi yên lặng thì nụ hoa chờ nở. Khi nở bung thì, s, được rồi, em biết rồi. Hồng Hà thực sự nghe không nổi. Cô lắc đầu như điên nói. Điều này tuyệt đối không được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Lưu Anh Nam thất vọng lắc đầu, tiếp tục tập trung suy nghĩ. Bỗng trước mắt sáng ngời, vẫn là vẻ nghiêm túc nói. Miệng con người có rất nhiều công năng, nhưng nhân loại lười biếng không muốn khai phá. Thông thường chỉ dùng nó để nói chuyện, ăn cơm, chỉ có một bộ phận rất nhỏ có dũng khí khai phá công năng của miệng. Anh luôn giữ lòng kính trọng cực cao với đám người dám khai phá và sáng tạo này. Hy vọng ngày nào đó có thể trở thành người giống như họ. Nom vẻ mặt tha thiết mong chờ của Lưu Anh Nam. Cùng thần binh sống lại hoàn toàn, ngẫm lại quan hệ hai người vừa mới xây dựng lên. Hậu quả khi thất vọng mất hứng mang tới, lại nghĩ tới đủ mọi biểu hiện dâm đãng khi hai người đại chiến trong lần trước. Hồng Hà hoàn toàn bất chấp tất cả, nghiêm túc gật đầu, cách chương.